Chú Thạch Sư, chương 4, tinh linh hóa, góc truyện audio.com, chấm, đinh, dung hợp lần 5, nhận được, tảng cao cấp thủy thạch 1 viên, kỹ năng ngự thủy sư 1 viên, hoàn hình mộc thần đan 1 viên, chấm, kết thúc dung hợp, cho ta hỏi cái hoàn hình mộc thần đan tác dụng là gì? Lưu Phàm hào hứng nói, đinh, thưa ký chủ. Hoàn hình mộc thần đan có thể hồi phục tất cả các tinh linh thuộc hệ mộc. Dựa trên thuộc tính thủy thần ưng thì thủy sinh mộc. Những tinh linh ngang cấp với thủy thần ưng đều sẽ hồi phục đến vẹn toàn hết sức. Cũng được, vậy còn ngự thủy sư? Lưu Phàm thấy bảo vật, tuy không biết dịp dùng thế nào nhưng cũng là vui vẻ. Hỏi tiếp, đinh, thưa ký chủ. Bốn hướng tu thủy hệ sơ cấp đều do ký chủ sở hữu trên một viên linh thạch. Ngoài ra còn có thể cộng dồn. Thiên hạ này tu luyện. Ấy là phân chia rành mạch ra bốn hướng tu. Mỗi một viên linh thạch chỉ có khả năng mang trên mình một hướng tu. Bởi vậy mới cần nhiều linh thạch để luân phiên sử dụng. Nói cách khác, như Lưu Phi viên kia băng thạch là khiển tu. Đến suốt đời chỉ có thể thi triển băng khiển, băng khống, băng lệnh. Lưu Phàm suy nghĩ một chút, bỗng nhận ra một cái cực kỳ thú vị sự thật. Lúc này hắn đang ở cao cấp, tức là lượng linh lực trong người đang gấp mấy ngàn lần các kỹ năng sơ cấp. Nói cách khác, thay vì vùi đầu vào mấy đòn ở cỡ cao cấp, hắn sẽ lợi dụng ngự thủy sư để thi triển liên tục mấy ngàn lần kỹ năng sơ cấp. Kẻ có bốn kỹ năng sơ cấp của thủy hệ, e rằng thế gian này không có người thứ hai. Chấm chấm, tưởng tượng mà xem, kẻ thù vừa mới bước ra, liền đã ăn vào mồm mấy chục đạo thủy đao. Vừa hò hè được một đòn cao cấp trước mặt Lưu Phàm đã có cả trăm bức thủy thuẫn. Muốn đuổi hắn ư, e rằng phải vượt chi ít mấy dặm mới kịp được một đống đòn thủy du liên tục. Lưu Phàm làm phế vật đến giờ đếm không biết bao nhiêu năm. Nhưng, ai ngờ chỉ một miếng thịt có thể hắn tấn thăng đến cao cấp. Để cho nhìn xuống bên dưới chỉ thấy người so với mình yếu. Hắn cười, tiếp tục cho vào mồm cắn miếng thịt lót dạ. Hết sức sảng khoái nhai nhai. Bỗng thấy nhói một cái trong mồm. Đinh, phát hiện lông vũ thủy thần ưng. Hấp thụ hay không thưa ký chủ? Đau răng quá, cứ làm đi. Lưu Phàm ôm miệng đáp vội. Đinh, thu được đặc tính thủy tinh linh tộc. Có muốn triển khai, chắc vẫn là đồ tốt. Làm đi. Lưu Phàm nén lại đau răng, khó khăn nói. Đinh, xác nhận sử dụng thủy tinh linh tộc. Bắt đầu chỉnh sửa ký chủ. Bắt đầu gia tăng độ tương thích. Bắt đầu dung hợp. Bắt đầu nhập lại dữ liệu. Hoàn tất. Bản thân ký chủ nhận được ưu ái tinh linh tộc bao gồm kỹ năng một lần chọn nhân dạng, kỹ năng một lần tinh linh nhập môn, kỹ năng một lần tinh linh khởi tạo. Lưu Phàm nói chung cũng hiểu. Đại khái thứ nhất tại tinh linh tộc rất nhiều kẻ trông giống hòa tự thú linh tộc này. Chỉ là một đầu thú. Nhưng, khi đạt đến mức độ nhất định sẽ được chọn nhân dạng. Thứ hai, tinh linh tộc khi tu nguyên tố thuộc tính của mình sẽ tất cả được tăng một cấp. Xuất phát điểm cao hơn phàm nhân. Nói như vậy, tàng cao cấp thủy thạch của hắn có thể tiến đến nghệ cao cấp thủy thạch. Sử dụng đi, Lưu Phàm phấn khích nói. Đinh, xác nhận, người Lưu Phàm bắt đầu mất đi cảm giác. Hắn giống như chìm vào một thế giới khác vậy. Ở đó, hắn thấy một cái bảng điều khiển. Đủ các loại thông số cơ thể cùng mô hình cho hắn nhào nặn. Đinh, ký chủ hãy tự chọn cho mình nhân dạng. Lưu Phàm liền ngốc ra. Hóa ra tinh linh đẹp là bởi đều được chọn ư, nếu thế. Làm sao hắn xấu được? Mắt này, mũi này, tóc này, tai này, cả cái thân hình này. Còn có, ngạch, không nên liệt kê cả thứ đó. Lưu Phàm kỳ thực đã lựa qua lựa lại một chút. Chọn cho hơi giống hắn nhân dạng cũ. Có một nét người nam. Đinh, xác nhận hoàn tất. Xác nhận, đinh, bắt đầu khởi tạo lại cơ thể. bắt đầu lồng ghép năng lực tinh linh nhập môn vào hệ gen của ký chủ. Không biết bao lâu đã trôi qua, Lưu Phàm tỉnh dậy, khắp người đau nhức, hắn vươn vai một cái, liền đập mạnh vào gờ đá ở trên. Mình cao lên thật này, hắn nhảy nhảy nhót nhót, kẻ nào từng nói ta là nấm lùn, bước ra đây nhận Lưu Phàm một vả. Đinh, có một việc hệ thống chưa nói với ký chủ. Nói đi, tâm trạng ta đang rất tốt. Lưu Phàm sảng khoái đáp. Đinh, bản hệ thống tên là Tịch Thần hệ thống. Nói cách khác, tất cả các cách tu luyện thông thường đều không thể tăng tiến tu vi của kia chủ. Chỉ có thần vật mới có thể. Tức là sao? Lưu Phàm khó hiểu hiện ra tận mặt. Đinh, Ngọc Hoàng Đại Đế đã viết đề khả năng hiển thị đề mục này. Ký chủ chỉ có thể tự mình chiêm nghiệm. Lưu Phàm không nói nữa. Cái này hệ thống có vẻ cao siêu đến khó lường. Viết đề bởi Ngọc Hoàng. Tháo ra bởi Diêm Vương. Cãi nhau với nó ai mà thắng được. Hệ thống, người có tìm đường thoát khỏi đây được không? Đinh, nếu muốn lười biếng, đừng tu. Nếu muốn thành đạo, đừng lười biếng. Rồi rồi, Lưu Phàm ngắt lời. Lưu Phàm xốc hòa tự lên vai. Bỗng phát hiện cái này thú linh có chút biến đổi. Đinh, thực thể hỏa châu chấu đã ăn sái được tiến hóa của ký chủ. Thành công tấn thăng thành song tu thủy hỏa châu chấu. Song tu thủy hỏa, nghe sao không thuận tai. Hỏa tự giờ là cấp bậc gì? Đinh, phế vật không thể một sớm một chiều mà thay đổi. Thực thể tên hỏa tự vẫn là tàng sơ cấp thú linh. Ta giờ cũng muốn sầu đời. Ngươi tăng thực lực nhanh như vậy. Thế mà ta vẫn hoàn một cái phế vật. Hỏa tự ủi xìu nói. Nào, yên tâm. Ta chắc chắn sẽ kiếm cho ngươi một cái cơ duyên tấn thăng. Lưu Phàm cao giọng an ủi. Lưu Phàm kiểm tra lại. Bên người có một viên nghệ cao cấp thủy thạch. Giờ đã xưng làm cường giả rồi. Hắn xem lại một lượt người thủy thần ưng. Phát hiện bản thân căn bản không có thu thêm được thứ gì. Liền nhổ lấy một bên chân của thủy thần ưng. Cạo cạo vào đá cho sạch hết huyết nhục. Chỉ còn trơ xương trắng. Tuy vậy vẫn tản mát một cái kinh người uy nghiêm. Hệ thống. Sử dụng kỹ năng một lần tinh linh khởi tạo. Đinh. Xác nhận tốn một gói tinh linh khởi tạo. Cái này xương chân dài ngang người hắn. Dần được biến hình. Hóa thành một cái cong cong thanh tú. Lẫn lộn hai màu xanh đậm cùng bạch cốt. Hệ thống. Đặt tên cho nó. Hắn khẽ nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được cốt kiếp cung. Mở khóa kỹ năng độc nhất thủy tiễn. Nào. Chúng ta chính thức lên đường. Lưu Phàm chống mạnh cốt kiếp cung. Gạt qua gạt lại kiểm tra. Lần mò trong đêm đen mà đi. Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.